Cậu hơi hơi dùng lực một chút. Tiếu Thành hoàn toàn không thoát được sự kiềm chế của cậu. Không thể làm gì khác hơn là nói. Buông ta ra, buông ngươi ra có thể. Nhưng không cho phép ngươi động tay động chân với ta. Chấm, Tiếu Thành nheo mắt lại. Lăng An Tu, ngày hôm nay rốt cục ngươi làm sao vậy, làm sao vậy? Lăng An Tu nhún nhún vai. Ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Tiếu Thành, ta yêu ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi làm. Nhưng đó là tại tình huống chúng ta tâm ý tương thông lẫn nhau. Ngươi muốn cùng ta làm, trừ phi ngươi đáp ứng ta rời khỏi Lâm Tư Huyền, cùng với ta. Nghe Lăng An Tu nói cậu yêu thích chính mình, Tiếu Thành tâm tình tốt mấy phần, có thể vẫn cảm thấy lời của cậu hoang đường. Cùng với ngươi, ngươi đối Tiếu Thị có bất kỳ sự giúp đỡ gì sao? Ngươi nghĩ ngươi sinh con được sao? Ngươi ngoại trừ nằm dưới nam nhân, nghĩ xem còn có thể làm cái gì? Chấm chấm, kia liền không có gì đáng nói. Ngươi không đánh lại được ta, không thể mạnh bằng ta. Nếu như không có chuyện gì khác, mời ngươi rời đi, rời đi. Ha ha, Lăng An Tu, ngươi biết rõ đây là nhà của ai? Lăng An Tu bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn nói khép nép. Tiếu Thành, xem ở chúng ta hơn 10 năm hữu nghị, phòng này ta mượn ở mấy ngày, chờ ta tìm được phòng ở lập tức rời đi. Hữu nghị, buồn cười. Hắn Tiếu Thành chưa từng coi người như Lăng An Tu là bằng hữu của hắn. Đối với hắn, Lăng An Tu chẳng qua là... Phải, Tiếu Thành kiêu ngạo trên gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy mà lộ ra một tia mê man. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn xem Lăng An Tu là cái gì? Tiếu Thành bỏ qua tay Lăng An Tu. Lạnh lùng nói, một tuần, ta cho ngươi một tuần rời đi. Tiếu Thành mặc áo khoác, đi tới cửa, ngươi muốn tại cảng thành tiếp tục chờ đợi ta cũng không ngăn cản được. Thế nhưng, nếu như ngươi lập tức phải chết đói tại đầu đường, ta cũng sẽ không lại cho ngươi một đồng tiền. Hết chương 2, bonus tấm hình nà, cách chương.